Long Vương trở lại, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Đường Sở Sở hơi ngại ngùng, khẽ vùng ra, cô kéo Giang Thần rồi giới thiệu. Đây là chồng tớ, Giang Thần. À, đây là Giang Thần sao? Kim Tịnh Ân ngạc nhiên kêu lên. Nhìn thấy Giang Thần giống như nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái vậy. Tớ nghe Hứa Tình nói Giang Thần là con rể ở rể. Lại còn là một người vô dụng ăn của Hà họ Đường. Uống của nhà họ Đường cũng chẳng đi làm việc, chẳng có chút ý chí vươn lên nào. Kim Tịnh Ân giống Hứa Tĩnh đều xem thường Giang Thần. Vừa mới gặp mặt đã liên tục chê bai anh. Giang Thần chỉ cười khẩy. Đường Sở Sở oán hận liếc nhìn Giang Thần. Chuyện tốt thì không truyền ra ngoài, chuyện xấu thì lan vạn dặm. Cái danh vô dụng của Giang Thần đã truyền đến tận Giang Bắc rồi. Cô ngại ngùng mỉm cười rồi nói. Tịnh Ân, Giang Thần cũng không phải là đồ vô dụng. Anh ấy khiêm tốn thôi. Anh ấy biết y thuật. Vết thương của tớ là do anh ấy chữa khỏi. Ngay cả thần y Phương cũng không sánh bằng. Bây giờ cô chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù Giang Thần nói anh thực sự không biết y thuật. Nhưng trước mặt người từng là bạn thân, cô cũng không muốn mất mặt nên cố gắng giải thích. Lúc này Kim Tịnh Ân mới nhìn Giang Thần. Nhưng cô ta cũng không đánh giá cao Giang Thần. Bởi vì người biết y thuật ở Giang Trung quá nhiều. Là một người Giang Trung mà không biết chút y thuật mới là chuyện kỳ lạ. Cô ta cũng không coi trọng mấy lời nói của Đường Sở Sở. Nếu anh thực sự giỏi y thuật hơn thần y Phương thì anh sớm đã nổi tiếng khắp nơi. Bên ngoài cũng không đồn thổi anh là tên vô dụng. Đúng rồi, cậu cũng đến Bách Thảo Đường tham gia buổi đấu giá sao? Kim Tịnh Ân chuyển chủ đề. Đường Sở Sở gật đầu rồi nói. Bà ngoại tớ mừng thọ nên tớ định mua nhân sâm rừng. Hứa Khung lập tức đứng lên. Vẻ mặt anh ta vui vẻ. Cô Đường, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi có quan hệ khá tốt với người phụ trách Giang Bắc của Bách Thảo Đường. Lát nữa tôi bảo Bách Thảo Đường để lại cho cô một củ. Vậy thì cảm ơn anh. Đâu có, đâu có. Cô là bạn của Tịnh Ân thì cũng chính là bạn của tôi. Ở cái đất Giang Bắc này không có ai dám không nể mặt nhà họ Hứa. Hứa Khung bắt đầu khoe khoang. Khoe khoang sức mạnh của nhà họ Hứa ở Giang Bắc. Giang Thần chỉ cười không nói gì. Sau khi bọn họ trò chuyện một lát thì đi vào trong Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường rất lớn. Bây giờ vẫn chưa đến buổi tối nên buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu. Nhưng Bách Thảo Đường đã trưng bày rất nhiều dược liệu quý. Trong đó có không ít loại sẽ được bán đấu giá vào tối nay. Trưng bày trước để mọi người biết giá trị và giá cả. Giang Thần và Đường Sở Sở cũng tùy tiện đi dạo. Cách chương.